Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, ngủ say công chúa, chương 1336, ngủ say công chúa, nhìn về phía Đoạn Thu tên này nữ tính cường giả tựa hồ nghĩ tới điều gì. Về sau một mặt khiếp sợ nói, ngươi là kiếm thần, không sai, chính là ta, kinh ngạc không? Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói, hai người đã từng đều là cấp chí tôn cường giả tuyệt thế. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt, nữ tính cường giả sửa sang lại một chút suy nghĩ, về sau nhìn xem hai người nói, rất kinh ngạc, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đoạn Thu đại nhân, Ánh Điệp đại nhân, mời đi theo ta cần hỏi một chút công chúa, đi thôi. Nếu như đàm phán thành công ta sẽ cho các ngươi tài nguyên. Để các ngươi nhanh chóng khôi phục, Đoạn Thu nói. Tên này nữ tính cường giả chỉ là thủ hộ trong huyệt mộ đế quốc công chúa. Bất quá nàng bảo vệ công chúa đã thức tỉnh, nhưng bởi vì năng lượng cũng không thể rời đi mộ huyệt. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp đến ngoài dự liệu của nàng, không nghĩ tới đã từng tới lại là kiếm thần Đoạn Thu. Tiến vào cực hàn âm tuyền. Về sau rất nhanh liền đi tới phía dưới mộ huyệt cửa vào. Mộ huyệt thiết kế rất đơn giản. Đoạn Thu bốn phía nhìn một hồi liền minh bạch có làm được cái gì. Liền cùng cái khác mộ huyệt. Cái mộ huyệt này chính là vì để ở giữa ngủ say đế quốc công chúa phục sinh. Hoặc là nói để nàng thức tỉnh. Tên này công chúa có phải là vì thời đại này cho nên từ viễn cổ sơ kỳ lại bắt đầu ngủ say. Đi theo nữ tính cường giả đi tới mộ huyệt trung tâm. Ngoại trừ nàng còn có một mặc áo giáp nữ chiến sĩ đang thủ hộ. Nhìn thấy Đoạn Thu hai người sau lập tức liền đề phòng rồi lên. Không nên công kích, ta tìm đến công chúa kể một ít sự tình. Quan hệ này đến tất cả chúng ta, nữ tính cường giả nói. Nữ chiến sĩ nghe xong như cũ tại đề phòng. Nàng nhìn chăm chú lên Đoạn Thu cùng Ánh Điệp nói. Các ngươi là ai? Ta là Đoạn Thu, vị này là Ánh Điệp, Đoạn Thu thản nhiên nói. Cái này hai cái danh tự nói ra nữ chiến sĩ tự nhiên nghĩ không ra. Nhưng nàng bên cạnh tên kia nữ tính cường giả ngay sau đó nói. Đã từng kiếm thần chí tôn cùng kiếm tiên Ánh Điệp, kiếm thần chí tôn cùng kiếm tiên cái danh xưng. Này nói ra nữ chiến sĩ trong lòng nhất thời giật mình. Nàng rất nhanh liền thu hồi định ý. Nếu như Đoạn Thu cùng Ánh Điệp là đến tìm sự tình. Như vậy hai người bọn họ căn bản ngăn không được. Đừng nhìn Đoạn Thu cùng Ánh Điệp trước mắt chỉ là vương cấp chiến lực. Nhưng thật đánh nhau tuyệt đối sẽ trực tiếp nghiền ép. Tỉnh lại công chúa. Sau đó cần công chúa làm quyết định. Nữ tính cường giả nói. Công chúa của các nàng như cũ tại ngủ say. Đoạn Thu thấy thế đi lên trước nói. Ta tới đi. Năng lượng của ta đầy đủ để nàng thức tỉnh một đoạn thời gian, vậy phiền phức đại nhân, nữ chiến. Sĩ ngượng ngùng nói, tên này công chúa ngủ say địa phương là toàn bộ mộ huyệt khu vực trung tâm. Có phi thường phức tạp trận pháp tồn tại, nhưng những trận pháp này Đoạn Thu là gặp qua, cho nên trực tiếp bắt đầu ngưng tụ trong thân thể năng lượng. Năng lượng rất nhanh liền xuất hiện tại Đoạn Thu trong tay. Là một cái màu vàng nhạt hình cầu, phi thường nhu hòa năng lượng, Đoạn Thu cảm giác không sai biệt lắm thời điểm đem cỗ năng lượng này chậm rãi nhét vào trong ngủ mê. Công chúa trong thân thể, rất nhanh tên này công chúa liền thức tỉnh, nàng ngồi xuống nhìn xem bốn phía, rất nhanh liền phát hiện Đoạn Thu cùng Ánh Điệp, hai vị đại nhân tìm ta có chuyện gì. Tên này công chúa hiển nhiên kiến thức rất rộng. Sau khi tỉnh dậy cũng không có bất kỳ cái gì chấn kinh. Chỉ là nàng cũng không có trực tiếp nhận ra Đoạn Thu cùng Ánh Điệp. Ta muốn cho ngươi gia nhập ta chỗ thế lực. Thời đại này rất phức tạp. Liền xem như ta cũng không nhất định có thể sống sót. Đoạn Thu đi thẳng vào vấn đề nói. Công chúa nghe xong cũng hỏi. Dám vi các hạ là. Kiếm thần chí tôn Đoạn Thu. Hoàng Kim hạm đội tổng chỉ huy quan. Anh Linh Thánh Điện hội trưởng, Đoạn Thu thản nhiên nói. Hoàng Kim hạm đội cùng Anh Linh Thánh Điện là Đoạn Thu đã từng cấp chí tôn xây dựng thế lực. Đáng tiếc hai cỗ thế lực đều bởi vì cùng mặt khác vũ trụ chiến đấu cơ hồ biến mất. Chiến đấu sau cùng phi thường kịch liệt, Hoàng Kim hạm đội cơ hồ toàn quân bị diệt, mà Anh Linh Thánh Điện thành viên cũng đều trên cơ bản chết trận. Kiếm thần Chí Tôn, ngươi còn sống, công chúa nghe xong một mặt khiếp sợ nói. Nàng cũng là từ thái cổ kỷ nguyên sống sót, mà lại cuối cùng trận kia chiến dịch nàng cũng biết, chẳng qua là lúc đó nàng còn cười chỉ là nhìn một chút đoạn ngắn. Không sai, ta muốn hay không gia nhập ta hiện tại thế lực. Đoạn Thu vừa cười vừa nói, công chúa chưa hồi phục mà là nhìn về phía bên cạnh Ánh Điệp. Rất nhanh nàng liền kinh ngạc nói, kiếm tiên, đại nhân ngài là, ta là Ánh Điệp, công chúa nghe xong suy tư mấy giây. Về sau nàng nhìn xem Đoạn Thu cùng Ánh Điệp hai người nói, ta gia nhập, ta gọi Vạn Ngưng Trúc, đại nhân có thể gọi ta Ngưng Trúc, Vạn Ngưng Trúc sở dĩ sẽ từ viễn cổ kỷ nguyên ngủ say đến bay. Giờ là bởi vì lúc ấy nàng toàn bộ quốc gia đều an bài. Thái cổ kỷ nguyên kết thúc sau rất nhiều tiên tri đều dự đoán được hiện tại cái này kỷ nguyên tình. Huống, cho nên thời đại này mới có rất nhiều cổ đại cường giả xuất hiện. Chỉ là để rất nhiều người không nghĩ tới là, một chút chết đi cường giả cũng sẽ phục sinh. Nàng vừa mới thức tỉnh, biết hiện tại là tình huống như thế nào. Mà lại nàng từ xa cổ trầm ngủ đến hiện tại mục tiêu chính là vì trường sinh. Cùng mình tìm kiếm còn không bằng gia nhập Đoạn Thu. Đoạn Thu có thể phục sinh nàng cũng không kinh ngạc, cấp Chí Tôn làm sao đều sẽ có một ít chuẩn bị ở sau. Rất tốt, ngươi không cần ngủ, bình đan dược này ngươi trước dùng đến, là cấp 9 khôi phục đan dược, đầy đủ để ngươi cùng thủ hạ của ngươi khôi phục lại đã từng. Còn cần cái gì sao? Đoạn Thu cao hứng nói. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền thu phục cái thế lực này. Dù là các nàng hiện tại không thể rời đi cực băng dãy núi. Đoạn Thu đại nhân, ta cần rất nhiều tài nguyên. Ở chỗ này còn có một đội vương cấp đang ngủ say. Ngoại trừ vương cấp bên ngoài còn có 4 đội thánh cấp bị phong ấn ở trong thủy tinh, Vạn Ngưng. Trúc nói, cái này đơn giản. Ta hiện tại liền có những tài liệu này, Đoạn Thu một bên nói một bên từ trong không gian giới chỉ. Ném ra các loại vật liệu, trước khi đến Đoạn Thu liền đã chuẩn bị xong. Nếu quả như thật thu phục cái nào đó thế lực những tư nguyên này là khẳng định cần. Vạn Ngưng Trúc cùng hai tên nữ tính cường giả đều sợ ngây người. Cứ như vậy nhìn xem Đoạn Thu không ngừng ném ra các loại vật liệu. Vũ trụ kết tinh A. Sinh mệnh chi thủy A loại hình, đầy đủ, Vạn Ngưng Trúc phản ứng tới sau lập tức nói, Đoạn Thu cũng không có ý định trực tiếp đi tìm băng tuyết nữ vương. Cho nên ngay ở chỗ này trợ giúp Vạn Ngưng Trúc, để ngủ say vương cấp thức tỉnh có chút phiền phức, bất quá đối với Đoạn Thu tới nói cũng không khó khăn. Trừ phi ngủ say vương cấp bởi vì ngủ quá lâu trực tiếp chết rồi. Loại tình huống này là rất dễ dàng phát sinh. Dù sao phải ngủ say mấy cái kỷ nguyên đến bây giờ. Hết thảy 10 tên vương cấp, có nam có nữ, cuối cùng thức tỉnh chỉ có 6 người, 4 người khác đã chết mất, vương cấp phục sinh sau lại bắt đầu tu luyện, Đoạn Thu cung cấp các loại tài nguyên trợ giúp bọn hắn khôi phục. Trên cơ bản đều là vương cấp một đoạn hoặc là vương cấp nhị đoạn. Lợi hại nhất vẫn là Vạn Ngưng Trúc cùng nàng hai tên hộ về. Đều có vương cấp ngũ đoạn trở lên chiến lực, để thánh cấp thành viên thức tỉnh liền tương đối đơn giản. Nhưng thánh cấp còn sống sót người càng ít, trực tiếp đã mất đi hơn phân nửa thành viên, cuối cùng thức tỉnh chỉ có 14 người. Hết chương.